Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang gặp táo hay sao? Vậy chứng minh là con không có gì đáng ngại. Khi nghe tin ái ái bị đâm bị thương vào bệnh viện, bà cũng giật mình, lập tức lôi chồng ở trong phòng vệ tranh đến bệnh viện. Nhìn thấy con gái bảo bối vẫn còn đang gặm táo, bà biết nó không có chuyện gì. Cái gì mà không có, tay của con bị không 17 mũi đấy. Cô gặm táo thì có nghĩa là không bị gì à? Đây là đạo lý gì vậy? Hứa Thiên Ái nặng nề gặm miếng cuối cùng, sau đó quăng vào sọt rác. Mục tiêu trúng đích. Quay đầu, Hứa Thiên Ái nói với Tử Hiên Giật. Giật, em vẫn còn muốn ăn táo. Tử Hiên Giật cầm lấy táo và sang gọt trái cây, tiếp tục gọt táo. Thiên Ái vui vẻ, tinh thần không tồi. Đây là điều hắn vui nhất. Khi hắn thấy cô nằm trên mặt đất, máu không ngừng chảy ra, hắn cảm giác mình giống như là nổi điên vậy. Cô không thể rời khỏi hắn, không ai cướp được cô đi. Tử thần cũng không thể. Ái ái, con thật sự đang yêu cậu ấy. Không chỉ Trầm Anh, ngay cả Hứa Tự Lập cũng tò mò hỏi. Không phải bọn họ coi thường uy phong của ái ái nhà mình. Thật sự thiên sứ trước mắt. Ách, người này quá đẹp. Cho dù là chào mày cũng không làm mất đi sắc đẹp của hắn, thậm chí còn có thêm một khí chất u buồn. Đúng rồi, đúng rồi. Hứa Thiên Ái chỉ vào Tứ Hiên Giật đang gọt táo nói. Không phải con đã sớm nói với hai người con và Giật đang yêu nhau sao? Nhưng ai có thể nghĩ đến ái ái nhà họ có thể có câu được một người như vậy? Cậu ấy và con là bạn học hay sao? Hứa Tự Lập hỏi. Không, anh ấy lớn hơn con một tuổi, học năm 2 đại học, là hội trưởng hội học sinh viên trong trường con. Hội trưởng hội sinh viên, rất tốt. Hứa Tự Lập khen ngợi nhìn Tử Hiên Giật. Nhà anh ấy đã lấy được 2 bằng tiến sĩ, 1 bằng thạc sĩ. Hứa Thiên Ái nhận lấy trái táo từ tay Tử Hiên Giật nhàn nhạt nói. Cái gì? Mới 20 tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ, 1 bằng thạc sĩ. Hai mắt của Trầm Anh và Hứa Tự Lập thoáng chốc trừng to gấp đôi. Còn nữa, ông ngoại là Lý Ngạo Đệ thường xuyên xuất hiện trên TV. Hứa Thiên Ái gặm táo tiếp tục giới thiệu. Lão đại thường giới, Lý Ngạo Nghệ. Trầm Anh và Hứa Tự Lập kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được nữa. Sau cùng, tập đoàn Tư Thị, một trong 10 tập đoàn lớn nhất thế giới là của nhà anh ấy. Là đang nằm mơ hay là đang quay tiết mục đài truyền hình vậy? Con gái của bọn họ rốt cuộc là câu được con người gì? Trầm Anh và Hứa Tự Lập cảm giác như mình không đứng nổi nữa. Ái ái nói cho mẹ nghe, con dùng cách gì để câu cậu ấy? Trầm Anh ghé vào sát tay Hứa Thiên Ái nhẹ giọng hỏi. Câu cái gì? Nói khó nghe quá đi. Là anh ấy câu con. Hứa Thiên Ái lớn tiếng thành mình, đây là sự thật. Hắn từ đầu đã trêu chọc cô, bắt cô phải đến hội sinh viên làm em gái sai vặt. Tuy cô chưa làm gì cả, mỗi lần đến hội sinh viên đều bị gạt sang một bên, chỉ biết làm bài tập hoặc xem sách gì đó. Là thiên sứ câu ái ái nhà bọn họ, không thể có khả năng. Nhìn cha mẹ dùng ánh mắt không tin nhìn mình, Hứa Thiên Ái căm giận cắn quả táo trong tay. Đây cũng quá xem thường cô đó. Ở bệnh viện gần 20 ngày, tay phải của Hứa Thiên Ái đã có thể hoạt động đơn giản. Từ khi cô nằm viện tới nay, trừ Từ Hiên Giật và cha mẹ ngày nào cũng đến thăm cô ra. Phương Linh, Lăng Tử Nhai và Lăng Hảo Hảo thỉnh thoảng mới la cả vào, đi bộ vài vòng trong phòng bệnh của cô. Khoa trương nhất là ông ngoại và cha mẹ Giật cũng đến thăm cô. Mà sau khi cô nhìn thấy cha mẹ hắn xong, suýt nữa thì xỉu tại chỗ. Cha cô thậm chí còn nắm tay ông ngoại Giật nhiều lần. Nói thẳng là sau khi trở về, cho dù là đi toilet cũng không rửa tay. Hại cô suýt nữa thì miệng sủi bọt mép. Giật, cô khẽ gọi hắn. Khó khi trong phòng bệnh chỉ có 2 người bọn họ. Có việc gì? Tứ Hiên Giật ngồi bên cạnh đọc sách, ngẩng đầu nhìn Hứa Thiên Ái đang ngồi trên giường hỏi. Em muốn hỏi anh một chuyện. Chuyện gì? Hắn khép sách lại. Tống Kỳ Nghi bây giờ như thế nào? Cô nhỏ giọng mở miệng hỏi. Hắn chần chừ một chút mở miệng nói. Bị chẩn đoán là có bệnh tâm thần phân liệt, đang điều trị trong trại tâm thần. Nếu ngày đó không phải cô ngăn cản, có lẽ hắn sẽ thật sự giết chết Tống Kỳ Nghi. Anh nói cô ấy điên rồi. Hứa Thiên Ái giật mình nói. Tuy Tống Kỳ Nghi từng muốn lấy mạng cô, nhưng cô không hy vọng cô ta trở nên như vậy. Có lẽ là vậy. Tử Hiên Giật nhàn nhạt nói. Hắn nhẹ vỗ về tay phải của Hứa Thiên Ái. Điền với cô ta có lẽ cũng là một chuyện tốt. Nếu không hắn cũng sẽ kiện cô ta, cho cô ta vào tù cả đời. Muốn ăn táo không? Hắn từ nói sang chuyện khác, cầm một trái táo lên hỏi. Đương nhiên muốn. Táo là món mà cô thích nhất. Có thì ăn thì diễn viên cô sẽ ăn. Đúng rồi, cô còn có một nghi vấn. Tống Kỳ Nghi sao lại trở nên nghèo túng như thế? Đây là nơi mà cô không hiểu nhất. Chỉ qua có 2 tháng có thể thay đổi nhiều như vậy sao? Không có gì. Chẳng qua là anh thấy cô ta quá đáng ghét cho nên mới đuổi học. Tiền thể kêu Lăng Tử Nhai đã kích xí nghiệp của gia tộc đó, làm cho nó trong vòng 1 tháng tuyên bố phá sản mà thôi. Tử Hiên Giật gọt táo không chút để ý nói. Bất quá Tống Kỳ Nghi tâm em gái béo bị thương chính là điều mà hắn không ngờ được. Cái gì? Thế ra Tống Kỳ Nghi thảm như vậy là do hắn tạo ra. Hứa Thiên Ái trợn mắt nhìn Tứ Hiên Giật đang gọt táo, không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng những bị người mình yêu nhất đá, còn bị hắn ém đuổi học, người không còn đồng nào nghĩ đến Tống Kỳ Nghi trong tình cảnh đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net